Nếu như trên đời có giá như, quyển 2, góc truyện audio.com. 1. Xin chào đôi tình nhân trẻ. Hôm nay là chuyên mục phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phỏng vấn hai vị về một số vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất, ấn tượng đầu tiên của cả hai người về đối phương là gì? Jenny, anh ấy rất ngầu, lại nam tính nữa, Kỷ Lăng, trang điểm lòe loẹ, còn rất nặng nữa. Jenny, anh chê em mập sao? Kỷ Lăng, em thật hiểu ý anh đấy. Jenny, hai, Kỷ tiên sinh, anh cảm thấy có chỗ nào không hài lòng về cô Lâm hay không? Kỷ Lăng, không có, cô ấy rất tốt. Jenny, anh chỉ được cái nói chuẩn cười lớn. Kỷ Lăng, cho tôi nói lại, cô ấy rất hay tự luyến quá mức. Jenny, ba, Lâm tiểu thư, cô cảm thấy có chỗ nào không hài lòng về anh Kỷ đây không? Jenny, anh ấy rất ít nói. Nhưng một khi đã nói rồi thì rất muốn cho ăn đập một phát. Kỷ Lăng, Tiểu Trân, trước đây em không có bạo lực như vậy. Jenny, ý anh là đang có ý định đổi bạn gái mới dịu dàng hơn sao? Kỷ Lăng, không có, không có. Jenny, vậy thì tốt. Kỷ Lăng, 4. Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai. Jenny, đó chính là lần đầu gặp nhau. Vào lúc tôi hoảng sợ nhất, anh ấy đã đến bên cạnh tôi. Kỷ Lăng, đó là lần đầu tiên cô ấy nấu cho tôi ăn. Mặc dù thức ăn lúc ấy, món thì mặn, món thì chua, món thì cháy nhưng nụ cười của cô ấy lại tràn đầy ngọt ngào khi nhìn thấy tôi động đũa. Sau đó, tôi không nói gì. Còn cô ấy thì liên tục tự chê bai rồi cũng tự đổ hết các món ăn ấy đi. Lúc ấy, tôi còn chưa kịp nói câu thật ra. Em nấu cũng không tệ. Jenny, anh còn nhớ sao? Kỷ Lăng, tuy món ăn lúc đó em nấu không tệ nhưng cũng chẳng ngon lành gì. Không nhớ mới là lạ. Jenny, Lăng đầu gỗ, anh mau cút đi. Năm, vấn đề thế nhị, lần đầu của cả hai vị là vào năm bao nhiêu tuổi? Kỷ Lăng, 29 tuổi, Jenny, 20 tuổi, Jenny, không phải em là lần đầu của anh đấy chứ? Kỷ Lăng, em đoán đúng rồi, bà xã, Jenny, 6, ngày sinh của đối phương. Kỷ Lăng, 12 tháng 2 năm 1998. Jenny, 21 tháng 11 năm 1989. Kỷ Lăng, bà xã, chúng ta sinh cách nhau 9 ngày 9 tháng 9 năm. Em nói xem, đây có phải là duyên phận hay không? Jenny, em thật sự không để ý lắm. Kỷ Lăng, bà xã, em thật vô tâm. Jenny, 7, sở thích của đối phương. Kỷ Lăng, cô ấy rất thích vẽ. Ngoài ra, cũng rất thích xem phim và ăn vặt. Cả tủ lạnh nhà tôi lúc trước chỉ toàn thức ăn tốt cho sức khỏe. Bây giờ ở chỗ nào tôi cũng thấy đồ ăn của cô ấy. Jenny, tôi rất thích ăn vặt. Tuy anh ấy rất hay phàn nàn tôi rằng thức ăn vặt không tốt nhưng vẫn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt. Kỷ Lăng, Tiểu Trân, em có biết sở thích của anh là gì không? Jenny, tất nhiên là biết rồi. Anh ấy có một sở thích rất quái dị. Đó là rất thích sưu tầm những thứ cổ quái. Có lần, tôi không biết anh ấy lấy từ đâu một bộ xương giả. Treo lủng lẳng trong phòng ngủ còn gắn đèn khắp bộ xương. Kỷ Lăng, sai rồi, sở thích của anh là thứ khác cơ bà xã à, Jenny? Là gì, Kỷ Lăng, là em, 8, có điều gì muốn bày tỏ với đối phương nhất? Kỷ Lăng, Tiểu Trân, em là điều tốt đẹp nhất, là món quà chân quý nhất mà ông trời ban xuống cho anh. Anh đã nghĩ anh không còn người thân nữa, nhưng rồi em xuất hiện. Không chỉ cho anh biết tình yêu cao đẹp như thế nào, mà còn cho anh biết tình thân ấm áp ra sao. Em biết không, tuy em không đẹp như người mẫu, minh tinh, không xinh như hot girl chân dài nhưng trong mắt anh, em là hoàn mỹ nhất. Có lẽ em sẽ dần nhận ra những khuyết điểm và tính xấu của anh. Anh không hoàn hảo và tốt đẹp như em vẫn tưởng, nhưng mà anh sẽ không buông tay em. Anh rất ích kỷ và cũng hay ghen như bao người đàn ông khác. Chỉ hy vọng em sẽ không chê anh phiền. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh. Còn có, anh rất yêu em. Jenny, Lăng đầu gỗ, em yêu anh. có nói bao nhiêu lần vẫn không đủ, anh không biết đâu, khi biết thật ra anh cũng có tình cảm với em đã vui mừng đến mức nào đâu, nhưng em lại sợ mọi thứ chỉ là giấc mộng, em sợ nếu em mềm lòng, em sẽ lại bị tổn thương, lúc đó em thật không nghĩ đến cảm xúc của anh, em xin lỗi vì đã để anh chờ, xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho anh, kể từ nay về sau, em chính là người thân của anh, còn có các con của chúng ta nữa, cảm ơn anh đã xuất hiện, em yêu anh, Kỷ Lăng, đồ ngốc, là anh xin lỗi em mới phải, đã để em chờ lâu như vậy, Trần Ni, không sao cả, Kỷ Lăng, vậy nên, đừng chờ nữa, chúng ta viên phòng lại lần nữa đi, Trần Ni, họ Kỷ, anh cút đi, 9, Kỷ Tổng và Lâm Tiểu Thư dự định khi nào thì sẽ kết hôn, Kỷ Lăng, tháng sau, Trần Ni, nhanh như vậy, Kỷ Lăng, bà xã, em đang mang cục cưng, chúng ta phải mau mau hợp pháp hóa quan hệ nha, Trần Ni, anh biết, Kỷ Lăng, bà xã, tại sao em lại giấu anh nha, Trần Ni, không phải là muốn cho anh bất ngờ sao, Kỷ Lăng, được rồi, bà xã luôn luôn đúng, 10, nếu có con, hai vị muốn đó là con trai hay là con gái, Trần Ni, con trai hay con gái đều được, Kỷ Lăng, con trai hay con gái đều được, Trần Ni, mà thôi con trai đi, Kỷ Lăng, con trai, Trần Ni, hay là con gái, Kỷ Lăng, con gái, Trần Ni, anh đừng có nhại theo em nữa, Kỷ Lăng, nghiêm túc bà xã, chỉ cần em thích thì anh đều thích cả, anh không quan trọng là con trai hay con gái, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thương yêu như nhau. Trần Ni, em yêu anh, Kỷ Lăng, ngượng ngùng, Trần Ni, 11, nếu chỉ được lựa chọn một thứ trên cơ thể, hai vị cảm thấy đâu là nơi quyến rũ nhất của đối phương? Kỷ Lăng, lưng, vì khi, các người biết tôi đang nói đến khi nào rồi đấy ngượng ngùng. Nếu làm việc từ sau lưng, thật kích thích, Trần Ni, đỏ mặt đúng là đồ lưu manh, Kỷ Lăng, bà xã, em thích gì của anh nào? Trần Ni, cánh tay, vì cánh tay của anh ấy rất rắn chắc và mạnh mẽ. Như là một vòng kiềng bền vững luôn che chở và bảo vệ cho tôi. Kỷ Lăng, không phải em nói em thích thứ kia của anh nhất sao? Trần Ni, đó là anh ép em nói. Kỷ Lăng, chúng ta về nhà thử lại. Trần Ni, anh mau lăn ra chỗ khác đi. 12, đây là câu hỏi cuối cùng. Kỷ Tiên Sinh, Lâm Tiểu Thư. Hai vị cảm thấy rung động nhất là khi đối phương làm gì? Kỷ Lăng, khi cô ấy tắm, Trần Ni, Kỷ Lăng, bà xã, em thật quyến rũ, làm tim anh rung động. Trần Ni, có ai nói với anh rằng anh rất không đứng đắn không? Kỷ Lăng, có em đó, bà xã, em rung động nhất với anh là khi nào? Trần Ni, khi anh nhìn em, Kỷ Lăng, bây giờ anh đang nhìn em này, em có rung động hay không? Trần Ni, không, Kỷ Lăng, tê, tại sao chứ? Trần Ni, vì ánh mắt của anh quá thô tục rồi. Kỷ Lăng, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.